Chị sẽ nói rõ ràng với anh một lần nhé. Để anh dừng hy vọng. Tôi không yêu anh. Trước đây, bây giờ và cả sau này nữa. Có thể anh sẽ đau. Nhưng là đau một lần còn hơn là anh cứ đứng chờ tàu hỏa ở sân bay. Em có thể tự anh thế được. Tôi đừng rất nhẹ nhàng. Đừng có thể tự trọng. Rồi không sao.